Nữ thần Nguyệt Quế, chương 20, sự truy đuổi báu vật và thân thế của A.H.K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu lại nhân vật Kimi Zen, con gái trưởng của quỷ vương Zen, cô mang một vẻ đẹp sắc sảo nhưng trái lại vẻ ngoài xinh đẹp của cô là tâm địa độc ác, con người cô cực nguy hiểm, một khi cô đã muốn gì cô phải có được, cô chưa bao giờ biết thất bại là gì, cô cũng là một con người lạnh lùng, cô kém gì Aaron, nếu Aaron là băng thì Kimi phải nói là bắc cực. Khả năng, nổi tiếng với móng vuốt dài sắc nhọn cô ai đỡ nổi. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Han Zen, con gái thứ hai của quỷ vương, sở hữu một vẻ ngoài khả ái nhưng chỉ cần nghe tên cũng biết cô lạnh lùng cỡ nào nhưng cô rất yêu siêu. Người yêu của cô, nhờ có siêu mà cô đã thay đổi bản tính của mình, cô độc ác như chị hai mình mà ngược lại cô rất hiền lành nhưng cô phải nghe và làm theo những gì Kimi dặn như cha cô đã nói. Khả năng, được mệnh danh là Thạch Tâm Sát Thủ, với cách ra chiêu cực nhanh và cực mạnh. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Angela Chang, cô gái út của quỷ vương Zen, cô đẹp sắc sảo như chị hai nhưng mang một vẻ đẹp quyến rũ, một nét đẹp tà đạo, ngoài mặt cô tỏ ra thân thiện nhưng thật ra trong lòng rất nham hiểm, cô là một con người cực kỳ độc ác trong chuyện tình yêu, cô ai có thể cướp người cô thích trong tay cô. Khả năng, nổi tiếng với chiêu giết người cô cần giao, cô là người phóng điện cực nhanh và chuẩn. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, quỷ vương Zen, là người đứng đầu thế giới ma quỷ, xuất thân là dòng tộc Angel, nhưng do cô được cha trọng dụng nên đi theo con đường tà đạo, ông là em trai ruột của cha Selina và chính ông đã giết chết cha Selina Zen, ông là một người độc tài, độc ác và đầy tham vọng. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, tại một tòa nhà cao ốc, một tòa nhà tràn đầy sát khí, phảng phất quanh tòa nhà này là một luồng yêu khí cực mạnh, cả bầu trời biến thành màu đen, sấm sét bắt đầu nổi lên, tòa nhà còn để lại một dấu vết khá lớn của cuộc chiến sinh tử. Đó chính là thế giới ma quỷ, một thế giới đầy tham vọng. Trong tòa nhà ấy, một người ngoài 50 tuổi đang nổi trận lôi đình, đó chính là quỷ vương Zen. Sao vẫn chưa tiêu diệt được bọn Angel đó hả? Kimi cúi đầu kính cẩn. Dạ thưa cha, tại chúng con vẫn chưa tiếp cận được ạ. Quỷ vương Zen mặt đỏ bừng bừng nhìn vào ba người con gái của mình. Ta bảo phải nhanh chóng thủ tiêu bọn chúng để dễ dàng lấy báu vật mà. Han bước lên cúi đầu chào cha. Dạ nhưng chúng con đã cố gắng rồi ạ, tại sao phải thủ tiêu họ, mình vẫn có thể đi tìm báu vật nhanh hơn họ mà. Quỷ vương Zen tính nói gì đó thì có ba chàng trai bước vào trong cắt ngang cuộc nói chuyện, người con trai có vẻ là thủ lĩnh bước lên chào quỷ vương Zen. Chúng thần chào quỷ vương, mặt quỷ vương giãn ra từ từ, ông nhìn ba chàng trai đó ra lệnh. Tam quỷ, các ngươi phải lên thế giới loài người ngay, để phụ trợ cho ba cô con gái ta. Tam quỷ gật đầu trang trọng rồi lui ra, A.H.K. cũng lui theo. Giới thiệu nhân vật Kim Bum, là thủ lĩnh của tam quỷ, anh thích Hebe từ lần đầu gặp mặt nhưng anh cô thể nào đến với cô, vì anh đang mang trong mình trọng trách nặng nề là tiêu diệt Magic Chuan, với một vẻ đẹp hoàn hảo, anh đã thu hút Kimi từ lần đầu gặp mặt, anh cũng chính là người mà Kimi yêu say đắm. Khả năng, anh có cánh tay phải cực kỳ mạnh. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Min-woo, là thành viên thứ hai của tam quỷ, khuôn mặt anh hoàn hảo thu hút mọi người từ ánh nhìn đầu tiên, mặc dù là quỷ nhưng anh luôn lạc quan, anh cô hề độc ác hay nham hiểm như cái tên quỷ, ngược lại anh rất tốt bụng, hiện đang yêu thầm Angela nhưng anh cô thích cô quá ác độc như bây giờ, anh thích cô hiền lành, đáng yêu như lúc nhỏ. Khả năng, sức mạnh của anh tập trung ở bàn tay. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Siêu Chen, thành viên cuối cùng của tam quỷ, bề ngoài anh là một con người lạnh lùng nhưng thật chất anh rất ấm áp, anh hiện đang là bạn trai của Han, rất yêu và hiểu Han. Khả năng, sử dụng phi tiêu, độc, cực chuẩn. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, GT, tam quỷ, là nhóm trợ thủ đắc lực cho quỷ vương Zen, mặc dù gọi là tam quỷ nhưng ở ba chàng trai này chỉ có nhân hậu và nghĩa khí đứng đầu. Trở lại với lớp 11A2. Cô giáo bước vào lớp, theo sau cô là ba chàng trai cực điển trai, cả lớp nhất là nữ không ngừng la hét, hò reo, một vài người xịt máu mũi nhưng chẳng si nhê với pha và SHE, vì cả bảy người này đang lo bàn chuyện về cảm giác tối qua. Chàng trai đầu tiên bước lên mỉm cười. Ôi giời, đừng cười chết người ta kìa. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, chào, tớ là Kim Bum, nghe giọng nói khá quen Hebe quay phát lên bục giảng và nói nhỏ. Là anh à, chàng trai thứ hai bước lên chào mọi người, anh nở một nụ cười chết người. Lại thêm một người, giết người cô cần giao. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, chào, Am Lee Min-woo, chàng trai cuối cùng bước lên, trên khuôn mặt anh dường như cô có nụ cười, ánh mắt anh hướng về một người, đó là Han. Chào, Siêu Chen, ba chàng trai nhanh chóng di chuyển xuống bàn dưới của A.H.K. ngồi, lúc xuống Kim Bum cô quên nở một nụ cười với Hebe và cô cũng mỉm cười đáp lại làm Kimi ngồi tức lộn ruột. buổi học diễn ra rất bình thường nếu cô có sự việc đó xảy ra. Con, trong lớp 11A2SHE đang ngồi yên thì bỗng có một sức mạnh nào đó lấn át cả người các cô, SHE ôm ngực, sức mạnh đó là gì mà mạnh mẽ đến thế? Và cũng cảm nhận được điều đó, Chun Khều Ella thì thấy cô đang ôm ngực, anh lập tức nhảy vọt lên bàn của Ella. Đang trong lớp mà cứ như ngoài đường, hành động đó làm Angela nhìn Ella tóe lửa, Hebe đang ôm ngực gục xuống bàn, Chiro cũng phóng lên xem sao, Kevin thì đang lo cho Nana. Chợt Aaron phán một câu, chấm, nhanh nào, tớ cảm nhận được báu vật đang gần đây. SHE dùng siêu năng lực của mình cầm cự cơn đau tim và quay sang nhìn Aaron. Là ở đâu? Aaron nhìn sang Hebe, ở sân sau của trường, khu sân bị bỏ hoang. Ella đang gục tự nhiên bật dậy. Chấm, còn cô mau đi tìm. Nói rồi cả bảy bước đi, cô giáo đang giảng bài thấy thế nên la hét om sòm. Chấm, mấy em đi đâu? Sao tự tiện vậy? Nana nháy mắt với Hebe. Hebe, action, búng, vạn vật đứng yên, thế là giải quyết xong bà cô giáo. Nhanh chóng bước ra khu sân sau. Lần đầu tiên cả đám bước vào sân sau, khu mà mọi người đồn là có ma, khu vực cực kỳ huyền bí, vừa bước vào thì một màu xanh dương bao trùm cả bảy, một cách nhanh chóng cả bảy người tìm được nơi chứa báu vật. Đó là sau một cái cây, những màu sắc phát ra từ báu vật trông nó huyền ảo, lung linh làm sao. Đang tính với tay lấy nó thì Hebe bị một tia điện phóng ngang mặt, cô ngả người sang một bên né tia lửa điện. Độc, đó, cô quay phát lại xem kẻ nào dám chơi lén thì bắt gặp AHK và Tam Quỷ, cô trố mắt ra nhìn Kim Bum, người mà cô có một tí mến đang cùng phe với người đánh lén cô cất giọng nói lạnh lùng. Chấm, cô nên chơi lén chứ cô bạn, thật ra các cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại giành báu vật với tụi này? Kimi cũng đáp lại bằng một giọng nói. Bác cực, chấm, tụi ta là con gái của quỷ vương Gen, còn đây là Tam Quỷ. Trợ thù của tụi ta. Chấm, Hebe nhìn sang Kim Bum, nở một nụ cười nửa miệng cô nói. Tôi không ngờ, hèn hạ đến thế là cùng. Có vụ chơi thám tính kẻ thù trước à, tôi nhìn nhầm anh đấy Kim Bum ạ. Kim Bum chỉ biết cúi đầu, cô dám nhìn Hebe, từng hành động của Bum đều cô thoát khỏi mắt Kimi. Cô liếc nhìn Hebe, trong thâm tâm cô hận Hebe đến thấu xương, cô có thể biết rằng Bum đang thích Hebe. Cô giơ móng vuốt dài của mình toan quẹt mặt Hebe nhưng Aaron đã kịp cản lại. Chấm, chơi thế là hèn đấy nhé cô bạn. Hebe quay sang nhìn Aaron với ánh mắt biết ơn. Chấm, cảm ơn anh. Aaron xoa đầu Hebe mỉm cười. Hành động của anh làm hai người đang nóng lên, biết ai rồi ha. Chấm, anh hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Hebe mỉm cười, Nana bước lên nhìn Kimi từ đầu đến chân, ánh mắt cô nhìn xa xăm và đôi mắt hơi ươn ướt. Chấm, Kimi, quỷ vương Gen, cậu có phải là con gái ruột của quỷ vương Gen cô? Kimi mỉm cười ngạo nghễ. Chấm, phải đấy, ta là con của quỷ vương Gen đấy. Ta nhớ cô nhầm, ta và ngươi có họ hàng nhỉ. Lần này đến lượt Chiro bước ra, mặt anh đỏ lên vì giận. Chấm, chính cha ngươi đã giết cha mẹ ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kimi cười lớn một nụ cười man dở. Chấm, đúng đấy, thì sao nào? Ha ha, Nana bước đến gần bên Kimi, ánh mặt cô đỏ lên, đôi mắt đang dần chuyển sang một Nana dữ tợn, bàn tay cô như bốc cháy, ngọn lửa đang dần được cô điều khiển. Cô giáng một cú cực mạnh vào người Kimi làm cô bị hất văng ra xa và đập vào thành tường. Hebe và Ella ngạc nhiên tột độ, từ lúc nào Nana có cả sức mạnh của lửa. Nhưng các cô nhìn kỹ thì đó cô phải Nana, ánh mắt màu đỏ. Ánh mắt khát máu, ánh mắt hằn lên một ngọn lửa đang cháy rực, khuôn mặt dữ tợn như một con sói, đặc biệt là ngọn lửa mà Nana đang nắm giữ, tất cả cô thuộc về Nana mà nó là Gai. Hebe và Ella chạy đến bên cạnh Gai. Này sao cậu ra được vậy? Gai bắt đầu giải thích, chấm, tại Nana gọi tớ ra đấy, tại sức mạnh của Nana chỉ phát huy đến đỉnh điểm vào ban đêm thôi. Còn sức mạnh lửa của tớ thì ban ngày sẽ mạnh hơn nên Nana nhờ tớ ra xử con nhỏ kia đấy. Hebe gật gù, chấm, Kimi đáng chém thiệt, đã cô xin lỗi thì thôi mà còn nói vậy, quả là đáng chết. Han chạy sang dìu Kimi dậy và chữa vết thương cho cô. Một tia lửa điện đột nhiên lại phóng qua mà chủ yếu là ở chỗ của Ella, cô hất người sang một bên né tia lửa điện đó, đồng thời hất tay, thì bỗng một tia sét nhắm về hướng của Angela mà đánh. May mắn cô cũng kịp né, cô là tiêu rồi. Chun chạy tới ôm Ella. Trời bẩn quá cô bé ạ. Kimi sau khi đã hồi phục, cô chạy tới nhìn Hebe tóe lửa. Chấm, chúng ta 3 versus 3, ai thắng thì sẽ được báu vật. Hebe cũng cô vừa, chấm, đấu thì đấu, sợ gì nào, gió thổi mỗi lúc một mảnh, cây cối gần như đổ ngã, SHE và AHK nhìn nhau tóe lửa, hai bên nổi lên hai màn chắn bảo vệ, bên SHE là màu xanh lá, bên AHK là màu tím. Trận chiến bắt đầu nổi lên, hai bên đánh nhau kịch liệt, những đòn phản công của SHE trông thật đẹp mắt, AHK tấn công nhanh và chuẩn, độc ác nhưng SHE vẫn có thể né kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kimi giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình nhắm thẳng vào Hebe, đây quả là một đối thủ đáng gờm từ trước tới giờ của Hebe, nhưng bằng cái thân hình nhỏ nhắn và cực dẻo, cô nhanh chóng luồn lách né những móng vuốt sắc nhọn và cực độc của Kimi, đồng thời dùng những đòn cực mạnh để phản công Kimi. Đôi tay Hebe sáng chói một màu xanh nước biển, cô nhanh chóng bẻ gãy gần hết móng vuốt của Kimi. Sau đó, cô xoay người một chân đạp lên thành tường, lấy đà chân kia phóng thẳng vào Kimi làm cô ngã nhào xuống đất. Kimi vẫn chưa chịu thua, cô gượng dậy dùng cái móng cuối cùng của mình phi thẳng vào Hebe, trong lúc sơ ý, Hebe bị nó quệt ngang vào vai, độc ngấm. Hebe cảm thấy hơi mệt trong người nhưng do có vòng bảo vệ nên Hebe cô bị chất độc thấm toàn bộ mà chỉ hơi mệt thôi. Còn Ella, cô cần sử dụng phép thuật thì cũng có thể dễ dàng né những đòn của Angela, với một thân thủ cực nhanh, cô né được tất cả các tia lửa điện từ Angela và còn nhanh chóng tặng Angela mấy cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Khi Angela sắp cục thì cô sử dụng một đòn tấn công mạnh nhất mà cô từng dùng, đòn đó có thể được xem là đòn mạnh nhất mà từ đó đến giờ Ella đối mặt. Cô nhanh chóng dùng hai bàn tay áp vào nhau tạo một cơn lốc cực mạnh xoáy ngược tia lửa điện của Angela về hướng cô. Angela nhanh chóng nhích người né nhưng dường như cô kịp vì tốc độ lốc xoáy của Ella quá nhanh, cô bị thương. Ella di chuyển với tốc độ cực nhanh sang chỗ Angela. Bốp, cô giáng một cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Angela. Này là tội dám đánh lén lúc ta nói chuyện. Tình thế đảo ngược hẳn khi Ella vừa dí vừa đánh Angela, còn Angela thì co giò lên mà. Chảy, nhân lúc Ella đang đuổi theo, Angela đánh lạc hướng Ella và phóng một tia lửa điện vào ngay Ella, mặc dù cô né kịp nhưng một nửa của tia lửa điện đã trúng vào cánh tay cô, máu chảy từng giọt. Angela cười đắc ý, cuối cùng là Gai, mặc dù cô giỏi võ lắm nhưng với những chiêu tầm thường cô học cũng đủ để so tài với Han, bởi vì Han cũng cô giỏi võ cho lắm nhưng cách xuất chiêu của cô rất kỳ lạ, vừa nhu vừa cương nên làm Gai cũng có phần khó khăn khi đối phó với cô gái này. Có lúc cô xuất chiêu cực nhanh, cực mạnh nhưng lại có lúc rất chậm, rất nhẹ. Gai, cô tài nào đoán được con người của cô này? Gai xoay mình tung hứng những thế võ mà cô đã được học, ít nhiều cũng làm Han có phần kiệt sức. Gai lách cực nhanh ra đằng sau Han, dùng hai tay bẻ cổ chân làm Han lăn ra đất. Han gượng dậy, nhanh chóng dùng tay giáng một cú ngay bụng Gai làm cô xém bật ngã, cú đấm nhanh đến nổi Gai cô kịp trở tay. Trong khi đánh với Han, Gai cảm nhận được Han là một người tốt nên cô đánh mạnh tay nữa mà chỉ né đòn từ Han thôi. Nói về các bro thì hai bên đều đang diễn ra những cuộc chiến tranh quyết liệt, hai bên đang ngang tài ngang sức. Kimi, Angela, Han chạy nhanh tới chỗ của Tam Quỷ, cả sáu người họ đang tập trung sức mạnh. Một màn chắn màu tím lại hiện lên, lần này màu tím có vẻ màu đậm hẳn, chứng tỏ sức mạnh của họ đang tập hợp dần và càng lúc càng mạnh. Pha và SHE cũng nhanh chóng tập hợp lại, màn chắn xanh lá lại hiện lên, hai bên đang nhìn nhau tóe lửa. Chủ yếu là Kimi vs Hebe, Ella vs Angela, màn chắn xanh lá cũng đang đậm dần. Bùm, dầm, cả hai bên đều bị hất tung ra xa. Sân sau của trường The Green đã trở thành một nơi đổ nát hoang tàn, cây cối ngã gần hết, 13 người đang nằm rải rác ở sân sau. Cô bên nào có thể gượng dậy nổi, khi cả hai sức mạnh đụng vào nhau thì nó sẽ tạo nên một lực đẩy cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng chính là lý do tại sao cả hai bên lại bị thương trầm trọng đến thế. Con, bỗng một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện, ánh sáng làm chói lòa cả mắt AHK và Tam Quỷ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho SHE và Pha. Thứ ánh sáng đó rất kỳ diệu, nó làm cho vết thương của SHE và Pha hồi phục. Cả đám trố mắt ra nhìn người mang đến thứ ánh sáng đó là ai. Người đó là một cô gái, trên người khoác một bộ áo giáp màu bạch kim, bao quanh cô là một thứ ánh sáng màu trắng. Kỳ lạ thay, cô gái này giống hệt Hebe, chỉ khác mỗi mái tóc. Ở Hebe người khác cảm nhận được cô đẹp một cách đáng yêu, còn ở cô gái này người ta lại cảm thấy đẹp một cách nhìn cô, người ta cảm thấy cô rất hiếu chiến. Duy chỉ có Gai là thấy ở cô gái này một nét đẹp dịu dàng. Cô gái nhìn Hebe nở một nụ cười khá là dịu dàng. Chấm, em còn cô mau đi lấy báu vật. Hebe chạy tới ôm chặt cô gái ấy. Chấm, chị ơi, em nhớ chị, lâu lắm rồi, em chưa gặp chị nhớ em cô. Cô gái đó vuốt tóc Hebe mỉm cười. Chấm, sao lại cô nhớ, em gái bé bỏng của chị ạ. Hebe bất giác nhìn Aaron rồi nhìn cô gái ấy. Chấm, chị nhớ anh Aaron cô, là anh Á Luân đấy. Chị nhớ cô gái ấy ngạc nhiên, trong lòng hơi nhoi nhói. Chấm, chị cô nhớ, ai vậy em, nhưng chị thích anh kia kìa, anh ấy nhìn manly quá. Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ có lẽ là Chiro, Hebe chợt hạ giọng và đi sang lấy báu vật. Chấm, chị cô nhớ thì thôi vậy. Aaron choàng tỉnh và anh ngước nhìn người đã cứu mình, anh bất giác hét lên. Chấm, CB, cô gái có tên là CB quay lại nhìn anh ngạc nhiên. Chấm, sao anh biết tên tôi? Aaron chạy tới chỗ cô gái ấy. Chấm, em cô nhớ anh sao? Là anh đây, là Á Luân mà. CB chợt thấy đau tim, cô bóp chặt tim mình lại, quay mặt sang chỗ khác. Chấm, tôi cô muốn nhìn thấy anh. Nhìn anh tim tôi đau quá. Tôi cô nhớ anh là ai? Aaron ngã khuỵu xuống, anh cảm thấy tuyệt vọng, anh muốn nhìn thấy CB một lần nào đó thôi, khi thấy thì cô ấy lại cô nhận ra anh cô nói được lời nào, chỉ biết nước mắt rơi cô ngừng. CB ngồi xuống dìu Aaron dậy. Chấm, tôi xin lỗi, tôi cô cố ý, anh đừng khóc, thôi đến giờ chúng ta phải về Mezichuan rồi. Sau khi Hebe lấy xong báu vật cô chữa lành vết thương cho Han và nhờ Han giúp 5 người kia. Cô quay lại nói với Kimi, cố lên Boom sẽ thích cậu mà. Rồi 8 người cùng bay về Mezichuan. Kimi cảm thấy lòng nhẹ hẳn, cô còn ghét Hebe nữa mà ngược lại cảm thấy biết ơn cô. Giới thiệu nhân vật mới. Điền Phước Châu SCB Tiên, là chị song sinh của Hebe đồng thời là con nuôi của Ahat Sơ, cô được mệnh danh là thần chiến tranh, giống má nuôi mình, từng là người yêu của Aaron và là thánh nữ nhiệm kỳ đời thứ 38, nhưng trong lúc bị dâu phạt cô biết vì lý do gì mà CB mất hết ký ức, cô chỉ còn nhớ Hebe và cha mẹ mình mà thôi. Cô cũng xinh đẹp và đáng yêu như Hebe, chỉ khác mái tóc, thay vì mái tóc ngắn tinh nghịch giống Hebe thì cô để một mái tóc dài thướt tha. Siêu năng lực, cô nắm giữ sức mạnh của kim loại và cô có thể chữa lành mọi vết thương một cách nhanh chóng. Ngoài ra cô còn nắm giữ sức mạnh của thánh nữ nhiệm kỳ là điều khiển được ánh sáng và có thể tập hợp sức mạnh cực kỳ lớn. Báu vật đã tìm được, còn chuyện tình cảm giữa các couple sẽ ra sao? Đón xem chép tiếp nhá, cách chương.